Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 5 câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Tiêu Văn Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ Diệp Thiên lại có mối quan hệ này với Cố Giải Lệ. Cô ta không hỏi nhiều, kéo cánh cửa xe ra. Lên xe đi. Tiêu Văn Nguyệt kéo Cố Giải Lệ ngồi xuống ghế sau, sau đó cô ta cũng vào theo. Lúc này mới nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên, anh ngồi ghế trước đi. Diệp Thiên gật đầu, ngồi vào ghế lái phụ. Tài xế mới bắt đầu khởi động xe. Đến biệt thự nhà Tiêu Văn Nguyệt, Tiêu Văn Nguyệt kéo Cố Giải Lệ đi trước, còn một mình Diệp Thiên đi theo sau, biểu cảm rất bình tĩnh. Mẹ, Giải Lệ đến rồi nè. Vừa vào đến cửa, Tiêu Văn Nguyệt liền lên tiếng. Là Giải Lệ à, mau ngồi đi cháu. Hà Tuệ Mẫn đeo tạp dề từ trong bếp ló đầu ra. Cháu chào cô Hà. Cố Giải Lệ mỉm cười chào Hà Tuệ Mẫn. Diệp Thiền đúng lúc cũng vào đến nơi. Thấy Diệp Thiền, nụ cười trên mặt Hà Tuệ Mẫn càng tươi tắn hơn. Bà ấy liền đi ra khỏi bếp. Tiểu Thiền, cái thằng bé này, cháu bảo cô nên nói gì đây? Bà ấy tỏ vẻ giận dỗi. Ngày trước cô chỉ cho cháu 10.000 tệ, hơn nữa cô còn nói đó là chút quà cô cảm ơn cháu đã chỉ đường cho cô. Nhưng giờ cháu lại trả cô tận 100.000, vậy là ý gì hả? Là cảm thấy cô thiếu tiền sao? Diệp Thiên sờ mũi, lắc đầu nói. Cô Hà, cháu không có ý đó. Ngày trước cô cho cháu 10.000 tệ, đối với cô chỉ là số tiền nhỏ, nhưng đối với cháu mà nói lại là nguồn sống của cháu trong cả một quãng thời gian, và đủ để thay đổi hiện trạng cuộc sống của cháu, nên nó có ý nghĩa rất lớn. Bây giờ cháu trả lại cô 100.000 tệ vẫn chưa đủ để báo đáp ân tình năm đó của cô đâu. Hà Tuệ Mẫn lộ vẻ an ủi, càng nhìn Diệp Thiên lại càng thấy quý, không kìm được vỗ nhẹ lên vai cậu một cái. Cháu đúng là, cô cũng không biết nói gì cháu nữa, chuyện đó thì có gì mà cần báo đáp chứ. Cô nghe Nguyện Nguyện nói, giờ cháu học ở trường Tam Trung, vậy sau này thường xuyên đến đây chơi nhé. Với lại hôm nay lúc nào về cháu phải nhận lại 100.000 tệ kia, nếu không cô sẽ giận thật đấy. Diệp Thiên nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hà Tuệ Mẫn bỗng bật cười, đành bất lực gật đầu, trong lòng càng thêm kính trọng Hà Tuệ Mẫn hơn. Được rồi, mấy đứa ngồi đi, bà Nguyệt Nguyệt tiếp đón các cháu, cô còn mấy món đang nấu dở kìa. Hà Tuệ Mẫn nói xong đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rồi nhắc nhở Tiêu Văn Nguyệt. Phải rồi Nguyệt Nguyệt, bố còn nói lát nữa Thần Quang cũng sẽ cùng bố con về đấy. Tiêu Văn Nguyệt thấy vậy bước chân chững lại, biểu cảm lộ ra vẻ kỳ lạ, hai gò má ửng hồng. Mẹ, mẹ nói là anh Thần Quang ư? Hà Tuệ Mẫn gật đầu, nở nụ cười ẩn ý. Bố con còn nói nếu không có gì thay đổi, chờ tháng sau con trưởng thành sẽ quyết định chuyện của hai đứa luôn. Bố còn nói nếu không có gì thay đổi thì đợi đến tháng sau khi con bước vào tuổi trưởng thành sẽ quyết định chuyện của hai đứa. Hà Tuệ Mẫn mỉm cười đầy ấm áp nói với Tiêu Văn Nguyệt. Mẹ, tháng sau con mới 18 tuổi thôi mà, mẹ nói gì vậy chứ? Tiêu Văn Nguyệt xấu hổ quay người đi đến ghế sofa. Trong lòng cô ta, anh Thần Quang mãi là chàng trai ưu tú nhất. Ngay cả Vương Hiên có sức ảnh hưởng lớn của trường Tam Trung hay Âu Hạo Thần, người được mệnh danh là nam thần số 1 ở trường, thì đều thua xa anh Thần Quang của cô ta, không thể nào sánh bằng. Anh Thần Quang của Tiêu Văn Nguyệt bắt đầu tập vẽ và chơi piano từ năm 6 tuổi. Năm 10 tuổi đã giành giải nhất cuộc thi toán cấp quốc gia. Năm 15 tuổi, cậu ta bắt đầu theo chân bố xử lý các tài liệu của công ty, tiếp xúc với công việc xây dựng và quy hoạch công ty. Cậu ta được biết đến như một thiên tài giới kinh doanh ở Lưu Thành. Sau đó ở tuổi 18, Sở Thần Quang đã được miễn thi và tuyển thẳng vào Đại học Hoa Thanh với thành tích xuất sắc, lừng danh khắp tỉnh Xuyên. Từ nhỏ, Tiêu Văn Nguyệt đã xem anh ta là tấm gương tốt. Cô ta hy vọng mình có thể đi theo con đường mà anh Thần Quang đã bước đi, làm được những gì anh Thần Quang đã làm. Có thể nói, cậu ta chính là thần tượng của Tiêu Văn Nguyệt. Nghĩ đến anh Thần Quang đã nửa năm không gặp sắp tới, tim cô ta không khỏi đập loạn xạ. Vừa rồi mẹ nói rằng tháng sau sẽ quyết định chuyện của con và anh Thần Quang, có phải là đính hôn không ạ? Nhớ lại lời nói của Hà Tuệ Mẫn, trong lòng Tiêu Văn Nguyệt bỗng vô thức rốn sang. Khi còn bé, cô ta từng mơ ước sau này được kết hôn với anh Thần Quang, trở thành cô dâu của cậu ta. Để rồi khi càng lớn, cô ta càng nghĩ lại càng khao khát ước mơ đó. Đáng lẽ khi nhắc đến chuyện này, Tiểu Văn Nguyệt nên cảm thấy vui vẻ trong lòng mới đúng. Nhưng cô ta bỗng phát hiện ra mình nào có vui mấy, ngược lại còn có chút bối rối. Cô ta vô thức liếc nhìn Diệp Thiền ở bên cạnh, phát hiện cậu đang dựa vào ghế sofa, hai mắt nhắm hờ, tựa như không nghe thấy, không chút mảy may đến chuyện này. Không biết vì sao cô ta bỗng cảm thấy không vui. Giai Lệ, mình có mua vài bộ quần áo mới, cậu góp ý cho mình được không? Tiểu Văn Nguyện nhìn cô Giai Lệ, chỉ lên tầng trên. Được thôi. Cô Giai Lệ gật đầu, cùng Tiểu Văn Nguyệt lên phòng trên tầng 2. Mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau ở trường cấp 3, nhưng quan hệ giữa họ đã thân thiết như thể là chị em, là đôi bạn không chuyện gì là không nói. Trong phòng, Tiểu Văn Nguyệt vừa đưa bộ quần áo mới cho cô Giai Lệ nhận xét, vừa tùy ý hỏi. À đúng rồi, Giai Lệ, cậu và Diệp Thiên quen nhau như thế nào vậy? Hồi nhỏ cậu và anh ta sống cùng một thôn ư? Cô Giai Lệ suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Chính xác mà nói, anh Diệp Thiền không ở cùng một thôn với mình. Anh ấy được mẹ mình cứu ở trong núi sâu. Sau đó, cô Giai Lệ kể về việc quá trình quen biết với Diệp Thiền. Nghe xong, Tiểu Văn Nguyệt hơi cau mày. Vậy anh ta là trẻ mồ côi, không bố không mẹ sao? Cô Giai Lệ gật đầu. Anh Diệp Thiền không có bố mẹ. Từ lần đầu tiên mình gặp anh ấy chỉ có một mình, nhưng dường như anh ấy không bao giờ để tâm. Đối mặt với cuộc sống này, anh ấy luôn tràn đầy tự tin, có những suy nghĩ và định hướng của riêng mình. Trong mắt anh ấy, mình chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc buồn phiền, âu sầu. Tiểu Văn Nguyệt không nói lên cách nhìn nhận của mình, bởi lẽ cô ta biết Diệp Thiên được 2 ngày nên hoàn toàn không hiểu Diệp Thiên. Chỉ là nghĩ tới việc Diệp Thiên không có bố mẹ, cô ta cảm thấy hơi thương cậu. Lúc này Tiểu Văn Nguyệt liếc mắt nhìn, bỗng thấy bên ngoài biệt thự có chiếc Bentley thương gia đang lái tới. Một người đàn ông trung niên xuống xe cùng cậu thanh niên chừng 20 tuổi đi về phía biệt thự. Giai Lệ, bố mình về rồi, chúng mình xuống nhà thôi. Tiểu Văn Nguyệt dẫn cô Giai Lệ xuống tầng, vội vàng mở cửa biệt thự. Bố. Người đàn ông trung niên bước tới. Ông ta mặc một bộ vest và đi giày da, gương mặt có nhiều nét tương đồng với Tiểu Văn Nguyệt. Đây chính là Tiểu Lâm, bố của Tiểu Văn Nguyệt. Nhìn thấy Tiểu Văn Nguyệt, ông ta mỉm cười dịu dàng rồi đi thẳng vào nhà. Nguyệt Nguyệt, con nhìn xem bố đưa ai về này. Phía sau ông ta là cậu thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi kẻ dọc màu đỏ rượu đang bước đi chậm rãi, trên môi nở một nụ cười thân thiện lịch sự. Nguyệt Nguyệt, đã lâu không gặp. Cậu thanh niên bề ngoài tao nhã, có khí chất thư sinh, nho nhã nhưng không hề rụt rè, ngược lại còn phảng phất khí chất anh dũng, phong thái điềm đạm, hoàn toàn không giống với khí chất của người cùng lứa tuổi. Vừa nhìn là biết cậu ta trải đời, kinh nghiệm phong phú. Anh Thần Quang. Tiểu Văn Nguyệt mỉm cười lịch sự chào hỏi cậu thanh niên, rồi mời hai người họ vào biệt thự. Bố, Giai Lệ thì bố gặp nhiều rồi, nên con không giới thiệu nữa. Đây là Diệp Thiên, chắc bố từng nghe mẹ nhắc tới rồi đấy. Ồ, Diệp Thiên sao? Tiểu Lâm cởi áo vest ra rồi treo lên móc. Nghe Tiểu Văn Nguyệt nói vậy, ông ta quay đầu lại kinh ngạc nhìn Diệp Thiên với ánh mắt tò mò. Cháu chào chú Tiếu ạ. Diệp Thiên đã mở mắt ra hồi lâu, cậu đứng dậy khẽ gật đầu với Tiểu Lâm. Ờ, chào cháu. Vợ chú từng nhắc tới cháu rất nhiều lần đấy, nói cháu là vị cứu tinh của bà ấy. Tiểu Lâm mỉm cười nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu. Đúng là rất nhiều lần Hà Tuyền Mẫn có nhắc đến Diệp Thiên. Bà ấy không chỉ nói Diệp Thiên đã cứu mình một lần mà còn khen Diệp Thiên là một cậu bé rất đặc biệt, khác hoàn toàn với những người bình thường. Nhưng bây giờ sau khi đánh giá một phen, Tiểu Lâm lại cảm thấy Hà Tuyệt Mẫn nói có hơi quá. 20 năm trước ông ta muộn mình tới Lư Thành, thành lập nên công ty thời trang Phi Ngư. Sau đó công ty của ông ta phát triển nhanh như vũ bão, ngày một lớn mạnh, cuối cùng trở thành tập đoàn Phi Ngư hiện tại, trị giá hơn 1 tỷ tệ. Những thăng trầm trong 20 năm qua, những trận chinh chiến trong giới kinh doanh đã khiến ông ta có ánh mắt nhàm hiểm đến vậy. Lúc này Diệp Thiên ngoài sở hữu khí chất xuất chúng và ăn nói lễ phép, thì trang phục, cách cư xử và cách trò chuyện của cậu ta hoàn toàn không giống như người bình thường, không có gì khác biệt so với một học sinh cấp 3, không có điểm gì nổi bật cả. Tiểu Lâm không khỏi nhìn thanh niên bên cạnh rồi so sánh hai người.

Anh nhân viên lớn tuổi nói nhỏ, trong giọng nói có mang chút bất lực. Ồ, Diệp Thiền thấy vậy, trong ánh mắt bỗng lóe lên một tia sắc lạnh, thế là đặt bia xuống, đi về phía bàn của Viên Phong. Bọn Tiêu Văn Nguyệt đã đến chỗ bàn của Viên Phong, bọn họ đang định ngồi xuống thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Chờ đã. Ba cô gái quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Thiên mặc bộ đồng phục của nhân viên phục vụ đang từ từ đi tới. Anh Diệp Thiên. Đôi mắt xinh đẹp của Cố Gia Lệ hơi chớp, trong lòng dấy lên sự tủi thân, nhưng cô lại kìm xuống. Cô biết Diệp Thiên luôn quan tâm bảo vệ cô. Hôm nay ở trong câu lạc bộ tán thủ của trường, chỉ vì cô suýt nữa ngã mà Diệp Thiên thách thức với cả đội karate ngay tại chỗ, còn ép đội trưởng đội karate xin lỗi trước mặt mọi người. Nhưng lúc này cô ta lại không dám nghĩ đến Diệp Thiên ra mặt vì cô, thậm chí hy vọng Diệp Thiên mau tránh đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vì bây giờ trước mặt cô đây không phải là một học sinh, mà là Viên Phong, là một đại ca của khu Bắc Thành, người có tiếng nhất trong thế giới ngầm ở Lư Thành đó. Cô biết rất rõ đắc tội với hạng người này sẽ có kết cục như thế nào. Gia Lệ, em có quen với hắn không? Diệp Thiên chỉ vào Viên Phong, bình tĩnh hỏi. Cô Gia Lệ hơi dò dự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Cô chưa bao giờ muốn nói dối Diệp Thiên. Vậy à, thế sao lại phải ngồi uống rượu cùng hắn? Diệp Thiên không có phản ứng gì, lại hỏi tiếp. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Thiên, cô Gia Lệ lập tức im lặng, không biết nên nói thế nào. Uống rượu với Viên Phong là điều cô không hề muốn chút nào, nhưng trong tình thế này, đến con gái của chủ tịch tập đoàn lớn như Tiếu Văn Nguyệt cũng không thể không cúi đầu, thì cô làm sao mà từ chối nổi. Diệp Thiên nhìn thấy cô Gia Lệ hơi cúi đầu, gần như đã hiểu được những gì anh nhân viên lớn tuổi nói là thật. Cậu đi lên một bước, đang định lên tiếng thì Tiếu Văn Nguyệt lại đột nhiên giơ tay ra tóm lấy cánh tay cậu. Tuy cô ta mới biết Diệp Thiên được hơn 2 ngày, nhưng cô ta đã nhìn thấy Diệp Thiên ra tay 2 lần đối diện với bọn côn đồ hung dữ. Diệp Thiên đều có thể khống chế dễ dàng, từ đó có thể thấy được tính khí của Diệp Thiên không hề hiền dịu như vẻ ngoài của cậu, ngược lại còn vô cùng thô bạo. Cô ta biết mối quan hệ của Cố Gia Lệ và Diệp Thiên, nhìn thấy Cố Gia Lệ phải ngồi tiếp rượu người khác, Diệp Thiên đương nhiên trong lòng không vui. Nếu không cẩn thận, lát nữa Diệp Thiên có thể sẽ ra tay luôn. Đối phó với người khác, có lẽ nắm đấm có tác dụng. Nhưng nếu muốn dùng nắm đấm để đối phó với nhân vật như Viên Phong, vậy thì không khác gì tự tìm đến chỗ chết. Chưa cần nói đến việc Diệp Thiên có đánh được 4 tên vệ sĩ dữ dằn kia của Viên Phong không. Chỉ riêng đàn em của Viên Phong thôi đã có hàng trăm người. Diệp Thiên cho dù giỏi võ thì liệu có thể đánh được bao nhiêu người? Hơn nữa nếu đắc tội Viên Phong thật, cho dù không cần dùng đến thủ đoạn đánh đấm, Viên Phong chỉ cần nói một câu, giở chút thủ đoạn là có thể khiến Diệp Thiên vào trong tù ngay. Đây rõ ràng là điều mà một kẻ không cha không mẹ như Diệp Thiên không thể chống lại nổi. Cô ta lo lắng Diệp Thiên ra mặt làm loạn, cho nên lập tức ngăn Diệp Thiên lại. Diệp Thiên, đây là đối tác làm ăn của bố tôi. Tôi đưa Gia Lệ đến uống với chú ấy vài ly, chứ không có chuyện gì cả, anh không phải lo. Giọng nói của cô ta hơi lạnh lùng, muốn Diệp Thiên biết khó mà rút lui, đừng có nhúng tay, lại làm tình thế xấu đi. Diệp Thiên thấy vậy hơi ngước mắt lên, trong mắt là một vẻ lạnh lùng, căn bản không cho lời nói của cô ta vào đầu. Tiểu Văn Nguyệt, chuyện của hai người tôi không quan tâm, hai người muốn uống bao nhiêu thì uống, nhưng Gia Lệ là em gái tôi, chuyện của cô ấy tôi nhất định quan tâm và cũng bắt buộc phải quan tâm. Cậu quay đầu tới, ánh mắt nhìn đến khuôn mặt không mấy thiện cảm của Viên Phong, giọng nói cậu càng thêm lạnh lùng. Nếu hắn thực sự là đối tác làm ăn của bố cô đưa Gia Lệ đến làm quen thì cũng không sao. Nhưng nếu vì sợ đối phương nên đành đưa Gia Lệ đến tiếp rượu, xin lỗi, chuyện này không được. Chỉ cần có Diệp Thiên tôi ở đây, không ai có thể ép cô ấy làm chuyện mà cô ấy không muốn. Câu nói của Diệp Thiên vừa dứt, mặt Tiêu Văn Nguyệt liền biến sắc. Diệp Thiên chẳng kinh nể gì trước mặt Viên Phong như vậy, nói Viên Phong ép bọn họ tiếp rượu. Tuy đây là sự thật, nhưng nhân vật như Viên Phong, một câu nói thôi có thể đã hoàn toàn đắc tội hắn rồi. Các bạn thân mến, vậy là Tiểu Nguyệt vừa kể xong diễn biến của tập 5 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ Tiểu Nguyệt trong câu chuyện này nhé, để mỗi ngày Tiểu Nguyệt sẽ rất là vui vẻ và hào hứng kể chuyện cho các bạn nghe, phải không nào? Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.